Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, Hồng Thủy Mãnh Thú Avatar. Inception sát thanh. Đối với La Mạch tới nói, có phi thường đặc thù hàm nghĩa. Bộ phim này là hắn đệ nhất bộ siêu lớn chế tác. Trước kia say rượu, thất tình tam thập tam thiên. Dù là say rượu thượng diện La Mạch đầu tư rất nhiều, nhưng này chủ yếu vẫn là đầu tư vào tuyên truyền bên trên. Chân chính dùng để chế phí dụng cũng không quá cao. Mà bây giờ, La Mạch có Inception. Trước kia mặc dù danh xưng 7 ức nguyên đầu tư 4 ức nguyên chế tạo thật có trình độ, nhưng cái này bộ phim thuần túy chế tác phí dụng còn có thể đạt tới tiếp cận 3 ức nguyên nhân dân. Tiền mức độ, đổi thành đô la, cũng chính là tương đương với 44 triệu. Cái này nếu như đặt ở Hollywood, cũng chỉ có thể xem như một bộ trung tiểu phí tổn điện ảnh. Nhưng là, cái này dù sao cũng là ở China. 44 triệu đô la đầu tư là một cái cực kỳ khổng lồ sổ tự. Trung Quốc thu nhận công nhân, còn có rất nhiều tài liệu nếu so với Mỹ quốc tiện nghi nhiều. Chỉ cần điện ảnh nhân dụng tâm, với lại không đem chủ yếu đầu tư tiêu vào diễn viên trên người lời nói. Này 44 triệu đô la Mỹ cũng làm theo có thể cùng Hollywood đại phiến tiếp cận 2 ức USD chế tác phí tả hữu một dạng chế tác tinh xảo. Mà bây giờ, tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, La Mạch trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không trống trơn nói là bộ phim này siêu lớn chế tác. Kỳ thực Inception cho La Mạch mang tới đồ vật xa chưa kết thúc. Thông qua bộ phim này, La Mạch lấy được nhiều vô cùng kinh nghiệm. Đối với điện ảnh lý giải có thể nói là cao hơn một tầng lầu. Inception chế tác quy mô thật sự là quá to lớn rồi. Chỉ là cái kia mấy trăm người kịch tổ, La Mạch đều muốn chiếu cố. Một cái to lớn kịch tổ, ăn và ngủ, các loại các dạng sự tình mặc dù không dùng La Mạch cụ thể đi quan tâm, nhưng rất nhiều quyết định biện pháp vẫn phải là muốn La Mạch một người định đoạt. Sau đó, đang quay nhiếp trong quá trình, các loại kỹ thuật mới vận dụng, rất nhiều ý tưởng sáng tạo cái mới còn có thao tác cụ thể. Phong phú. Một cái quay chụp tràng cảnh, hiện ra tại người xem trước mặt chỉ sẽ có như vậy vài phút. Nhưng là hậu trường trả đồ vật, cần thao tác cụ thể, lại cơ hồ là một con số khổng lồ. Đang quay nhiếp quá trình bên trong, tỉ như màn mưa kịch chiến, Paris đầu đường, lại cho La Mạch tích lũy lớn bao nhiêu tràng diện quay chụp kinh nghiệm. Bởi vì những này cảnh tượng hoành tráng, cần điều động đồ vật đặc biệt nhiều. Tại cụ thể chụp thời điểm lại biết gặp rất nhiều vấn đề mới vấn đề cũ. Cơ hồ đều là duy nhất một lần đánh tới. Tại dạng này một vài vấn đề bên trong muốn lý giải một cái đầu mối, cũng không phải sự tình đơn giản. Cho nên, quay chụp quá trình bên trong, La Mạch gặp quá nhiều gian nan. Cũng tao ngộ rất nhiều ngoài ý muốn. Thậm chí hắn đem mình xương tay đều cho đánh ngã rách ra. Nhưng là bây giờ La Mạch kiên trì nổi, những vấn đề này cũng giải quyết từng người một, cho nên đến bây giờ, hắn đã tích lũy đến trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng to lớn kinh nghiệm. Nếu như lại để cho hắn quay chụp một bộ đại đầu nhập đại thành bản phiến, cũng không biết cảm thấy quá khó khăn, mà sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió. Điện ảnh sát thanh, lần này đương nhiên cũng không thiếu được một hồi sát thanh cơm. Hiện tại đoàn kịch tiền còn có đại bộ phận còn lại. Sát thanh cơm cũng ăn tương đối hào khí. Đây coi như là La Mạch trong phim ảnh. Sát thanh cơm ăn đến lớn nhất hào khí một lần. Mọi người nâng ly cạn chén. Cũng ăn được trò chuyện vui vẻ. Rất nhiều mời rượu người đi tới. La Mạch hiện tại cũng không phải bọn họ đạo diễn. Cũng không có bình thường bộ kia dù sao là mặt xưng tôn dung. Hắn hôm nay cũng chỉ là mọi người một người bạn mà thôi. Trương Tử Di hôm nay ngược lại là cũng quay về rồi. Cũng tới cho La Mạch mời rượu. Tại rực rỡ dưới ánh đèn, Trương Tử Di gương mặt trắng nõn non mịn. Tựa hồ bởi vì uống một chút tửu, khuôn mặt bên trong lại dẫn một chút hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Nhìn phi thường yêu nhã cũng đẹp vô cùng. Cái này một vòng đỏ ửng lại cho nàng tăng lên rất nhiều hào quang. để cho người ta càng phát giác xinh đẹp rung động lòng người đứng lên. Trương Tử Di vốn là dáng dấp rất xinh đẹp, với lại mặt của nàng 10 phần chu chính, cũng không phải là loại kia đi nhầm đường vẻ đẹp, mà là một loại hoàn toàn phù hợp quan điểm thẩm mỹ đối xứng cùng mỹ lệ. La Mạch dù sao đối với Trương Tử Di tướng mạo vẫn đủ thưởng thức. Lại thêm nàng ở nước ngoài tốt xấu cũng có được so với hắn La Mạch cao danh tiếng. Cho nên liền đem Trương Tử Di gọi tới gia nhập điện ảnh kịch tổ. Đương nhiên, tại say rượu về sau, La Mạch ngoại quốc danh tiếng cũng ở đây điên cuồng tăng vọt. Thu Đào, kính ngươi một chén. Trương Tử Di mỉm cười nói. Tại chỗ trẻ tuổi có đạo diễn bên trong, ngươi là miệng ta kính nể. Tại chỗ có ta kính nể đạo diễn bên trong, ngươi là trẻ tuổi nhất. Trương Tử Di mà nói để cho đã uống say La Mạch lại có chút nghe không rõ. Quay tới quay lui để cho hắn như lọt vào trong sương mù. Bất quá vẫn là cười nói. Được được được, ba chén đều có thể. Uống một chén này về sau, La Mạch có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Tháng này về sau, La Mạch cũng hoàn toàn tuổi tròn 25 tuổi tròn. Đến sang năm, sẽ còn đầy 26 tuổi. Bất quá hắn đối với rất nhiều công thành danh toại đạo diễn mà nói, vẫn là tỏ ra tuổi còn rất trẻ. Quá trẻ tuổi, ban đêm La Mạch bị Dương Tư Di mang theo trở lại tửu điếm. Ngã sấp xuống trên giường. Dương Tư Di nhìn xem La Mạch này tấm cơ hồ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Một bên chuẩn bị cho hắn tỉnh rượu thuốc, một bên chính mình phàn nàn nói. Rõ ràng tửu lượng không tốt, còn uống hoài được nhiều như vậy. Cũng không biết muốn nhiều đau lòng chính mình. Ngược lại nàng lại bắt đầu nói một mình. Những người này cũng thật sự là, đều biết hắn không thể uống, còn cho hắn rót rượu. Đây là bọn họ đạo diễn đây. Làm sao như thế không khiến người ta bớt lo a? Tuy nhiên nàng vừa nói, còn vừa là tới đỡ dậy La Mạch, để cho đầu của hắn nâng lên, cho hắn mớm thuốc. Để cho hắn uống thuốc xong về sau, Dương Tư Di vẫn có chút nói liên tục. Ôi chao, các ngươi Vân Nam người cũng không nói mình có thể uống a. Nhất là những trang tộc đó người. Làm sao ngươi như thế gấu? Câu nói này La Mạch ngược lại là nghe hiểu. Ta đi lên ngược dòng tìm hiểu ba đời. Nhiều lắm là có chút di tộc huyết thống. Không có trang tộc huyết thống. Lại nói, địa phương nào đều có hạng người gì? Đông Bắc. Tây Bắc người còn không phải có một chén gục. Dương Tư Di nghe liền chính mình cười. Nàng là La Mạch tư nhân trợ lý. Cứ thế mãi, nàng đã chậm rãi coi La Mạch là thành một cái rất đặc thù tồn tại. Cơ hồ đem hắn trở thành mình một người thân một dạng. Mọi người lẫn nhau làm bạn thời gian quá lâu quá lâu. Rất nhiều chuyện cũng đều đã quen thuộc đối phương tồn tại. Người cảm thấy Trương Tử Di thế nào? Dương Tư Di muốn tiếp tục ở lại chỗ này các loại La Mạch tốt. Một chút lại đi, có chút nhàm chán, liền một thoại hoa thoại nói. Ta xem những người khác tử có ngươi tùy tiện uống chút. Cùng nàng uống ngươi cũng làm. La Mạch lộ ra một cái say rượu nhân tài có nụ cười. Vậy nàng giá trị con người năng lượng giống như người khác sao? Cắt, Dương Tư Di nói. Ngươi chính là bởi vì đối với nàng có hảo cảm. Bằng không tìm người diễn vai chính nữ thời điểm, ngươi vì sao không tìm Châu Tấn? Đây chính là ngươi tốt bằng hữu. Dương Tư Di những lời này bình thường không có khả năng nói. Cũng liền hôm nay tương đối buông lỏng. Với lại La Mạch cũng uống say, mới nói với hắn nói mà thôi. Châu Tấn, La Mạch khẽ lắc đầu. Nàng là diễn kỹ tốt, cũng là bằng hữu của ta. Có thể Inception ta để cho nàng cùng cái kia nước Mỹ cùng một chỗ diễn. Ngu ngốc đều biết ta muốn xung kích Bắc Mỹ phiếu phòng. Châu Tấn tại Bắc Mỹ không có lực thu hút. Tuy nhiên về sau ta chuẩn bị cho nàng rồi một vai. Đó là một bộ cơ hồ hoàn toàn lấy một nữ nhân vì là thị giác mà nói điện ảnh. Nói ra điện ảnh La Mạch hoàn toàn chính xác thanh tỉnh rất nhiều. Nói chuyện cũng bắt đầu có trật tự. Thật sự là hắn chuẩn bị cho Châu Tấn rồi một cái như vậy nhân vật. Tuy nhiên bộ phim này có thể muốn này một ít thời điểm mới có thể mở vỗ. Dạng này à, Dương Tư Di nói. Ngươi liền dám nói ngươi đối với Trương Tử Di một điểm không động tâm. Động tâm cái quái gì a? La Mạch lắc đầu nói. Ta là thật thưởng thức nàng. Nếu như có thể đặc thù nào đó quan hệ vậy ta đương nhiên cũng không biết cự tuyệt. Tuy nhiên muốn nói đến động tâm cùng một chỗ. Vậy ngươi liền muốn nhiều. A phốc, Dương Tư Di không nghĩ tới La Mạch say rượu rồi tiêu chuẩn lớn như vậy. Lập tức nở nụ cười. Xem ra gia hỏa này trong lòng quả nhiên có chút ý nghĩ. Chỉ bất quá Dương Tư Di nghĩ đến chính mình. Không khỏi lại có chút này không biết nên nghĩ cái gì rồi. Tựa hồ có chút thất lạc. Cũng có những thứ khác tâm tình ở trong lòng dây dưa bồi hồi. Inception chính thức sát thanh. Tin tức rất nhanh liền bị ngoại giới biết rồi. Ngay sau đó, Hồng Kông bên trên, chú ý giới điện ảnh mọi người. Rất nhiều cũng là sôi sục kích động. Bộ này La Mạch bỏ ra cự đại tâm huyết điện ảnh. Cuối cùng là sát thanh. Chỉ là, đến cùng phim này có thể hay không cùng hắn nói ngon giống vậy. Có thể hay không cùng hắn mong đợi tham vọng như thế. Lại một lần nữa kéo dài thậm chí siêu việt say rượu huy hoàng. Đây hết thảy cũng là ẩn số. Chỉ bất quá, hiện tại Inception đã sát thanh. Hẳn là khẳng định có thể gặp phải sang năm chiếu phim. Đến lúc đó liền có thể lại một lần nữa chứng kiến La Mạch hưng suy khô vinh. Inception đang quay xong sau. Lập tức đầu nhập vào hậu kỳ chế tác bên trong. Hậu kỳ chế tác trên cơ bản phải đưa đến Mỹ quốc tiến hành. Hoa Hạ không có nhiều như vậy chuyên nghiệp dụng cụ. Trung Quốc một chút hiệu ứng đặc biệt công tác thất ngược lại là cũng tham dự Inception đặc hiệu chế tác. Tuy nhiên vậy cũng là Mỹ quốc bên kia đặc hiệu các nhân viên làm việc cho bọn hắn san ra tới một chút cạnh góc. Quốc nội đặc hiệu công tác cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Cho nên liền xem như những này. Cũng đã nhận được thật nhiều phương cạnh tranh. La Mạch ngược lại là cũng muốn hỗ trợ quốc sản. Chỉ là Inception liên lụy tới 3D đặc hiệu. Hắn là không có cách nào giao cho quốc nội. Đặc hiệu chế tác, điện ảnh cắt nối biên tập đã oanh oanh liệt liệt triển khai. Cái này một hạng nhiệm vụ suy đoán sang năm tháng riêng thời điểm có thể hoàn thành. Đến lúc kia, Inception cũng liền chính thức có liên miên. Cái này một bộ hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ chân chính 3D điện ảnh cũng liền muốn ra. Đời, La Mạch gần nhất tất cả đều bận rộn Inception cắt nối biên tập cùng đến tiếp sau sự tình. Cũng không có quá chú ý thế giới động thái. Mãi cho đến ngày 18 tháng 12 thời điểm, Avatar Mỹ quốc chiếu phim, đồng thời cũng ở đây Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc. Nhật Bản các loại rất nhiều quốc gia cùng khu vực đồng bộ thượng ánh. Sau đó một trận bao phủ toàn cầu điện ảnh phong bạo như vậy hàng lâm. La Mạch bắt đầu chú ý Avatar thời điểm. Bộ phim này đã ở nước Mỹ vét sạch 27 triệu đô la siêu cấp ngày đầu phòng chiếu. Trong vòng 3 ngày điên cuồng cướp 2.3 ức đô la toàn cầu phòng chiếu. Ngày 28 tháng 12. Avatar Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 200 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại phiếu phòng cao đến 4 ức USD. Lại một lần nữa đổi mới nguyên bản bởi Cameron chính mình giữ thế giới điện ảnh ghi chép. Vẻn vẹn 10 ngày, liền để bộ phim này thu nhập 6 ức đô la. Dựa theo bây giờ tỷ lệ hối đoái mà nói. Cái này tương đương với nhân dân tệ 40 ức. Say rượu cho đến tận này toàn cầu phòng chiếu. Cũng chính là 21 ức nhân dân tệ, tương đương với 3.12 ức đô la. Nhưng là Avatar cũng liền dùng 3-4 ngày, liền đem bộ này sáng tạo ra Hán ngữ phòng chiếu kỳ tích điện ảnh phòng chiếu. Đuổi kịp hất ra, chắp sau lưng, tuy nhiên La Mạch say rượu cùng Avatar dạng này đại đầu nhập mảnh xác thực không có cách nào so sánh, thế nhưng là... Ở nơi này bộ như là hồng thủy mãnh thú như thế điện ảnh trùng kích bên trong. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy còn lại điện ảnh yếu ớt. Cũng nhìn thấy say rượu dạng này nguyên bản sáng tạo ra thần thoại điện ảnh. Tại Avatar trước mặt, cũng làm theo không chịu nổi một kích. Avatar để cho toàn cầu không có chiếu phim quốc gia địa khu vạn phần chờ mong. Hồng Kông càng là xuẩn xuẩn dục động. Inception sát thanh tin tức cũng trên cơ bản bị Avatar chiếu phim tin tức bao phủ. Mà ở thời điểm này, một bộ điên cuồng điện ảnh phòng chiếu cướp bóc sử vẫn còn tiếp tục tiến hành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,